Trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 12. Kailas, thánh địa cao nguyên Thanh Tạng. Ở cao nguyên Thanh Tạng xa xôi tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, có một địa điểm được bảo vệ bởi những hồ nước đầy và sâu, đó chính là ngọn núi Kailas thần bí đồ sộ. Đây được coi là nơi bất khả xâm phạm trong các tôn giáo của dân tộc châu Á, ngọn núi này được xem là cửa ngõ vào cõi vô hình thứ bảy của các nhà hiền triết vĩ đại. Theo các giả định hiện đại, ngọn núi trông như một kim tự tháp được các nền văn minh siêu việt xây dựng từ hàng ngàn năm trước. Vị trí của nó và một số kim tự tháp nổi tiếng được xây dựng ở những nơi bí ẩn trên trái đất có sự đối xứng bất ngờ. Vì vậy người ta cho rằng, chúng ẩn chứa những bí mật thâm sâu của hành tinh chúng ta. Có lẽ vì để bảo vệ những bí mật đó nên núi Kailas không cho phép bất kỳ ai đặt chân tới nơi này. Không người phàm nào được phép bước lên đỉnh núi Kailas, giữa những đám mây, là nơi ở của các vị thần. Người nào dám lên đỉnh núi Thánh và nhìn thấy các vị thần đều sẽ chết, lời cảnh báo này hầu như có trong tất cả các văn tự cổ đại của Tây Tạng. Tuy nhiên vào những thập kỷ gần đây, một số nhóm leo núi đã phớt lờ cảnh báo này mà tiến lên ngọn núi, liều lĩnh cố gắng chinh phục một trong những đỉnh núi bí ẩn nhất thế giới. Có vẻ khó tin, nhưng những người leo núi đều phải đối mặt với sự thay đổi thời tiết đột ngột, các trở ngại gần như không thể vượt qua, những trải nghiệm kỳ lạ, tất cả những hiện tượng không thể giải thích được này đều khiến họ phải quay lại. Vào những năm 20 của thế kỷ trước, nhà leo núi người Anh Hugh Rutter và đại tá Wilson đã thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên lên núi Kailas, mỗi người đi một đường khác nhau. Rutter tin chắc mình có thể leo lên đỉnh núi phía Bắc, nhưng khi đến chân núi, ông đã phải thất vọng về lựa chọn của mình vì leo đường đó cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, mặc cho điều kiện thời tiết bất lợi, ông vẫn tiếp tục đi sang phía Đông. Cuối cùng, ông tìm thấy một tuyến đường dẫn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, trời đã quá muộn, nhiệt độ xuống thấp bất ngờ và tầm nhìn bị sương mù che phủ khiến Rutter buộc phải quay trở lại. Trải nghiệm tương tự về thời tiết bất thường cũng xảy ra với đại tá Wilson, người lên núi bằng con đường ở phía tây nam đối diện. Ngay khi ông tìm được một lối dễ leo lên đỉnh núi thì tuyết bỗng rơi dày đặc khiến ông không thể leo tiếp được. Vài năm sau đó, Herbert Tichy, một nhà địa chất và lãnh đạo leo núi người Úc xin phép leo lên ngọn núi. Người ta cho rằng ông sẽ bị từ chối, họ nói, chỉ người nào hoàn toàn thuần tịnh mới có thể leo lên đỉnh núi Kailas. Và người như vậy thì không tồn tại trên trái đất. Với các vách núi dựng đứng như pha lê, thì chỉ có thể bay mới lên được đỉnh núi. Năm 1980, chính phủ Trung Quốc đã cho Raymond Messner, người được xem là nhà leo núi vĩ đại nhất hiện nay, một cơ hội để chinh phục đỉnh Kailas. Không rõ lý do, Messner đã từ bỏ ý định này vào phút chót. Người ta nói ông thay đổi quyết định vì được cảnh báo rằng việc này có thể mang đến hậu quả xấu cho ông. Cũng trong những năm 80, một nhóm du khách người Mỹ đã mạo hiểm leo lên ngọn núi chưa từng bị chinh phục này, toàn đội không chuẩn bị về thể chất và trang bị kém, nên kế hoạch của họ đã không thành công. Theo lời kể của cư dân địa phương, sự việc chỉ dừng lại vài năm sau đó khi những nhà leo núi người Mỹ, khoảng 30 tuổi, đột nhiên già đi trong đêm. Móng tay họ mọc dài bất thường và tóc trở nên trắng bệch trong 2 tuần sau đó. Mặc dù hiện tượng lão hóa nhanh bất thường đó đã được nhiều người nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ lời giải thích khoa học nào. Giải thích duy nhất được tìm thấy trong các văn tự của Tây Tạng nói rằng, ngọn núi được bảo vệ bởi các sinh mệnh siêu nhiên có khả năng thay đổi thực tại và thời gian. Chúng ta không thể xác minh được điều này, nhưng còn cách nào khác có thể giải thích lời kể của hàng chục người từng cảm nhận năng lượng mạnh mẽ và có những trải nghiệm thần bí khi đến gần ngọn núi. Từ thời cổ đại, ngọn núi thiêng này đã được mọi dân tộc châu Á tôn sùng và được coi là vùng đất thiêng liêng của 4 tôn giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo Jain và Shaman giáo. Theo thần thoại của các tôn giáo này, núi Kailas là trục trái đất hay chiếc thang dẫn lên trời, nơi giao thoa giữa thiên đường và hạ giới. Trong Ấn Độ giáo, núi Kailas được coi là nơi ở của thần Shiva. Phật giáo cho rằng, Đức Phật đã từng sống nơi đây. Theo các học thuyết hiện đại, núi Kailas rộng và đại diện cho cánh cổng thứ bảy, nơi các nhà hiền triết vĩ đại cai quản thế giới. Giáo sư Irene Mundashev là một bác sĩ nhãn khoa được biết đến ở Nga vì những lần thâm nhập bất thường vào Tây Tạng. Vài năm trước, ông cùng một số chuyên gia về địa chất, vật lý và thám hiểm hang động đã thực hiện một chuyến thám hiểm đến cao nguyên Thanh Tạng trong nỗ lực giải mã những bí ẩn trên núi Kailas. Họ dừng lại trong vài tháng dưới chân núi, nghiên cứu và lập bản đồ khu vực, thu thập những truyền thuyết và lời chứng dị thường về các hiện tượng xảy ra xung quanh ngọn núi. Irene Mundashev kể lại rằng, trong màn đêm tĩnh lặng thường có những âm thanh thở hổn hển kỳ lạ dường như phát ra từ trong lòng núi. Một đêm nọ, cả tôi và đồng nghiệp nghe thấy rõ ràng tiếng một hòn đá rơi mà chắc chắn phát ra từ bên trong ngọn núi. Tôi tin chắc rằng, núi Kailash không phải hình thành từ địa chất tự nhiên, mà là một kim tự tháp cổ mang những bí ẩn chưa được khám phá. Giả định này có vẻ kỳ quặc nhưng đã được xác nhận bởi các nhà địa chất từng nghiên cứu về địa hình và cấu trúc của ngọn núi. Họ xác nhận rằng, ngọn núi này có hình dạng kim tự tháp và giống như các kim tự tháp lớn khác trên thế giới có mặt bên đối diện với bốn phương. Hơn nữa, theo giả thuyết của giáo sư Mundashev, độ cao ngọn núi sẽ thay đổi theo từng năm. Nhưng trung bình là 6.666 mét. Giữa độ cao của núi Kailash và Bắc Cực, Nam Cực, tượng đài cự thạch Stonehenge và đại kim tự tháp Giza, có một mối tương quan và sự tương đồng đáng kinh ngạc. Dường như khoảng cách giữa núi Kailash và tượng đài cự thạch Stonehenge là 6.666 km. Con số tương tự một lần nữa gặp lại giữa Kailash và Bắc Cực, trong khi đến Nam Cực là 13.332 km, gấp đôi quãng đường ban đầu. Những người theo thần số học cho rằng, con số 6.666 chắc chắn biểu trưng cho điều gì đó và không phải ngẫu nhiên được gắn với ngọn núi Kailash. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cuộc bàn luận về giả thuyết cho rằng cách đây hàng ngàn năm, trên trái đất đã tồn tại những nền văn minh tiên tiến chưa được biết đến. Và các công trình bí ẩn của thế giới như tượng đài Stonehenge, kim tự tháp Ai Cập hoặc Nam Mỹ chính là do các nền văn minh tiền sử này xây dựng. Irene Mundashev thì vẫn giữ vững niềm tin rằng, kim tự tháp Kailash ở cao nguyên Thanh Tạng là trung tâm của những kiến trúc này, và được kết nối với nhau bởi các đường hầm dưới lòng đất. Bí ẩn số 13. Thành cổ Akai. Akai, di chỉ thành cổ ở Chelyan, nước Nga, là một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh. Tại đây, kim đồng hồ sẽ không hoạt động, tần số nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không còn chính xác, thậm chí nhiệt độ sẽ đột ngột thay đổi 5 độ trong 5 phút. Thành phố Akai bí ẩn này suýt chút nữa là đã bị dòng sông Uran nhấn chìm. Năm 1987, chính phủ Liên Xô cũ đã lên kế hoạch xây dựng một hồ chứa trong bồn địa Akai. May mắn thay, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một khối kiến trúc hình tròn thần bí khổng lồ ở giữa bồn địa, và kế hoạch xây dựng hồ chứa cũng vì thế mà bị trì hoãn. Sau hơn một năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng nền văn minh của thành phố Akai có liên quan đến nguồn gốc của người Aryan, Ấn Độ, và cùng thời đại với nền văn minh Ai Cập và Babylon cổ đại, thậm chí thành phố này còn ra đời sớm hơn thành Troy hay Rome đến 4.000 năm. Bí ẩn của thành phố Akai nằm ở hình dạng kiến trúc của toàn thành phố, từ những bức ảnh được chụp từ trên cao. Thành phố Akai giống như một chiếc đĩa được tạo thành từ nhiều vòng tròn đồng tâm, chúng giống như những vòng năm tuổi của cây, từng vòng nối tiếp từng vòng. Phần trung tâm là một quảng trường có hình vuông được cắt tròn, và các nhà nghiên cứu tin rằng ý nghĩa kết cấu kiến trúc của toàn thành phố giống như phong cảnh thu nhỏ của thiên thể vũ trụ được tái hiện thành trời tròn đất vuông. Tổng diện tích của thành phố Akai vào khoảng 200.000 mét vuông, và diện tích mà các nhà khảo cổ đã khai quật vượt hơn 8.000 mét vuông. Trong tiếng Nga, Akai có nghĩa là trời đất, tượng trưng cho nơi thần linh gặp gỡ con người. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra rằng thành phố này trông giống như một đài quan sát thiên văn. Từ lâu người ta đã biết rằng vòng tròn đá Stonehenge nổi tiếng ở Anh được xây dựng một phần cho mục đích quan sát thiên văn và hiện vẫn có thể dùng để quan sát 10 hiện tượng thiên văn dựa trên 22 hiện tượng khí tượng, trong khi đó một số nhà khảo cổ thiên văn cho rằng Akai cho phép quan sát lên đến 18 hiện tượng thiên văn dựa trên 30 hiện tượng khí tượng. Điều này có nghĩa là một số hiện tượng thiên văn nhất định trên bầu trời có thể được quan sát và theo dõi nhờ công trình này theo những phương thức cụ thể và từ những vị trí khác nhau. Đồng thời Akai cho phép quan sát nhiều hiện tượng thiên văn hơn so với Stonehenge. Ngoài việc từ hình dáng của nó có thể tính ra phương hướng của thiên thể vũ trụ, phía trước và sau của vòng tròn ngoại tại đây còn có nhiều dấu hiệu liên quan khác, ví dụ như là những hòn đá lớn được xếp thành đường thẳng giống như là để hướng dẫn hạ cánh, do đó, có người nói rằng có thể nơi đây có một trung tâm hàng không dành cho người ngoài hành tinh cất cánh và hạ cánh đĩa bay. Được biết, những cư dân sống ở đây từ rất sớm đã từng nhìn thấy người ngoài hành tinh, và thậm chí họ đã từng nói chuyện với người ngoài hành tinh. Ngoài ra cư dân cũng tin rằng nơi này có một cánh cửa không gian kết nối với thế giới bên ngoài, và đến ngày tận thế có thể đi qua cánh cửa này để đến một không gian khác. Bí ẩn số 14. Thành phố đá cổ Puma Punku. Đến với tàn tích thành cổ Puma Punku, du khách không thể tìm thấy một bóng cây nào, chỉ trừ các khu vực mỏ đá. Vậy ai là tác giả chính của công trình? Nhiều người cho rằng, công lớn thuộc về tộc người Enden cách đây 2.500 năm, một tộc người cổ nào đó không rõ danh tính hay do những thợ xây thời đó có kỹ thuật tinh xảo về cắt đẽo đá. Theo những ghi chép của Kinh Thánh, một trận lũ kinh hoàng đã cuốn sạch tất cả ngoại trừ gia đình Noa nên những người còn sống sót không thể là tác giả của những công trình kiến trúc vĩ đại này. Thành cổ Pumapunku nằm ở thành phố Tiahuna, miền Nam châu Mỹ. Theo dòng thời gian, những tàn tích huyền bí của thành cổ vẫn là thách thức đối với thế giới. Trong khung cảnh hoang sơ đến tĩnh lặng, Pumapunku toát lên sức hấp dẫn cho bất cứ ai dù chỉ một lần đến đây. Trải qua bao biến cố lịch sử, từ một bến cảng lớn Pumapunku phải hứng chịu tàn phá của thiên tai. Tận mắt chứng kiến những tàn tích tại đây, không ít người tự hỏi phải chăng thành Pumapunku từng trải qua một trận động đất dữ dội. Có một ngôi sao chổi vô tình bay lạc đến trái đất hay do lũ lụt tàn phá. Nhiều truyền thuyết cho rằng, tộc người Enden từng sinh sống tại đây và sau đó, Pumapunku bị chìm ngập trong một cơn đại hồng thủy. Mối nghi vấn về trận đại hồng thủy có thể xảy ra cách đây khoảng 12.000 năm cùng một số chứng cứ khoa học như những bộ xương người, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và những vật dụng khác hiện còn trong khu vực đất bồi, có thể thành Pumapunku từng có nền văn minh của loài người trước khi xảy ra biến cố. Đó là dấu vết về một nền văn minh lâu dài từng tồn tại và mất đi, nay chỉ còn lại tàn tích. Kiến trúc tại Pumapunku rất độc đáo, thừa hưởng những tinh hoa của kiến trúc cổ tại Tiahuna. Trong số này còn có kim tự tháp Akapana, hai đền thờ Kalasasia và Subren. Tất cả toát lên vẻ huyền bí và tất nhiên chúng không thua kém gì những công trình đương đại. Chúng được xây bằng đá granite và diorite, loại đá có độ cứng gấp 2 lần so với kim cương. Nhưng với phương tiện thô sơ thời bấy giờ, bằng cách nào người xưa có thể xây dựng chúng? Theo tiên đoán, hẳn người xưa đã dùng những vật dụng cũng bằng kim cương để cắt đẽo đá. Tuy nhiên, để nhìn bằng mắt thường khó có thể nhận biết được độ tinh xảo của những đường cắt. Ngoài ra, để hoàn thành các công trình, thợ xây phải có kiến thức về thiên văn học, toán học và địa lý học, vì các vết cắt trên khối đá có chiều thẳng đứng ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo đến kinh ngạc. Cả những lỗ hổng và chiều sâu giữa các khối đá cũng bám chặt vào nhau mà không dùng chất kết dính. Những khối đá khổng lồ nặng đến hàng trăm tấn trong khi công trình xây dựng lại cách xa ít nhất khoảng 10 km. Làm sao họ có thể di chuyển chúng và làm cách nào họ có thể xếp chồng chúng lên nhau? Những bí mật về kiến trúc tại Pumapunku vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Nổi tiếng nhất ở Pumapunku là các phiến đá hình chữ H. Các phiến đá chữ H đã được xẻ rãnh và lắp ghép với nhau để có thể khớp vào theo cả ba chiều cực kỳ phức tạp, tạo ra các kiến trúc đủ mạnh có thể chống lại cả động đất. Người ta phát hiện ra các phiến đá này được khai thác và chế tác tại một khu mỏ đá gần hồ Titicaca, cách Pumapunku gần 100 km. Có thể nói, sự độc đáo của Pumapunku không kém so với những công trình của người Inca ở Machu Picchu mà vẫn còn tồn tại khá nhiều ở Peru. Với những bí ẩn chưa có lời giải đáp, Tiwanaku và Pumapunku vẫn là điểm thu hút sự tò mò của khách du lịch khi muốn tìm hiểu những nền văn minh cổ xưa ở Bolivia và cả vùng Nam Mỹ. Bí ẩn số 15. Những hình vẽ trên cao nguyên Naca, Peru. Những hình vẽ khổng lồ ở sa mạc cao nguyên Naca cho tới ngày nay vẫn là một trong những bí ẩn nhất của lịch sử. Ai đã thiết kế và làm nên những hình vẽ này, và với mục đích gì? Làm sao người xưa có thể tạo ra những hình vẽ khổng lồ, chính xác trên mặt đất mà chỉ có thể thấy rõ từ trên trời cao? Nằm cách thủ đô Lima của Peru khoảng 400 km về phía nam, những đường kẻ geolith bí ẩn của sa mạc Naca đã mê hoặc các nhà khoa học trong gần một thế kỷ. Tuy nhiên, bí ẩn thực sự của nó đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi, bởi một số không chỉ đơn thuần là hình vẽ động vật mà còn trông giống một sân bay hiện đại. Những hình vẽ trên cao nguyên Naca, hay geolith, lần đầu tiên được biết đến vào những năm 1920 khi máy bay thương mại bay qua một sa mạc khô cằn trải dài 85 km ở miền nam Peru. Chúng được tạo nên từ thời Naca, khoảng giữa năm 200 trước công nguyên tới năm 600, và được coi là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất trên thế giới. Nhưng phải đến năm 1939, một nhóm các nhà nghiên cứu mới bắt đầu xác định các hình ảnh động thực vật được khắc tại đây. Naca là cao nguyên khô cằn, rộng hơn 130 km vuông, nằm giữa hai thị trấn Naca và Pampa ở Pampas Yumana, khu vực miền nam Peru. Cao nguyên Naca nổi tiếng với các hình vẽ khổng lồ mà bạn chỉ có thể thấy rõ từ trên cao. Những hình vẽ chủ yếu được tạo ra bằng cách loại bỏ những viên đá đen bao phủ mặt đất, để lộ ra phần cát trắng hoặc nền đất khác màu bên dưới. Cách tốt nhất để quan sát các tác phẩm khổng lồ này là từ trên không. Kỳ lạ hơn, có những dãy núi bị cắt phẳng hình thành nên những hình dạng trông rất giống với sân bay hiện đại ngày nay. Cho đến nay, có nhiều tranh cãi về nguồn gốc và mục đích của các mặt phẳng này. Nhiều người cho rằng người Naca đã từng sử dụng các công cụ thô sơ để tạo ra những mặt phẳng này với mục đích chưa xác định được. Nhưng cũng có người cho rằng đây chính là các đường băng được tạo ra từ xa xưa cho các vật thể bay của người ngoài trái đất. Khó có thể nói rằng các hình vẽ này là do tự nhiên tạo ra. Các đường thẳng kia làm chúng ta liên tưởng đó là những đường băng sân bay được tạo ra để các vật thể bay có thể hạ cánh. Khu vực Pampa trong sa mạc Naka cho thấy các kiến tạo núi mà bị các nhà khảo cổ học lờ đi không để mắt đến. Các chõm núi bị san bằng trông như một sân bay. Những hình dạng với đường thẳng chính xác được tạo ra vuông góc với nhau. Có giả thuyết cho rằng chúng là các đường băng giống kiểu của sân bay và các đường kẻ Naka khổng lồ ở Peru là những đường băng dành cho tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh dùng để đáp xuống trái đất. Đường băng này được thiết kế hoàn hảo với bề mặt phẳng và nhẵn, không có bất cứ vật cản nào khiến người ta có cảm giác đường băng này được thiết kế cho các tàu lượn không có động cơ. Không tìm thấy bất kỳ công cụ hay thiết bị xây dựng nào, cũng như phần đất đá phần đỉnh đã bị cắt đi của các ngọn núi ấy, ở bất kỳ đâu trong sa mạc Naka. Nếu các đường thẳng này là những đường băng, vậy phải chăng người Naka đã từng sử dụng các vật thể bay để di chuyển trong quá khứ? Cho đến nay, vẫn không tìm được bằng chứng về các vật thể bay của người Naka cổ đại. Có giả thuyết cho rằng, cao nguyên Naka vốn là một công trình lớn của thế giới cổ đại, nằm trên đường thẳng nối giữa kim tự tháp Giza, đảo Phục Sinh, quần thể đền đại Angkor Wat. Nếu con người thời đó sở hữu công nghệ hàng không, thì việc xây dựng các cột mốc ở quy mô toàn cầu cũng không phải là không có khả năng. Có thể thế giới cổ đại vào một thời kỳ nào đó đã rất sôi động chứ chưa chắc ăn lông ở lỗ như trong sách giáo khoa vẫn đang ghi nhận. Các nhà khảo cổ học đến nay vẫn chưa có lời giải thích chắc chắn về phương pháp tạo dựng cũng như động cơ khiến người Naka tạo nên những hình vẽ bí ẩn trên.